Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, bà ba đối với mẹ cũng không tốt. Vì sao mẹ vẫn cùng ba ba ở chung? Bà ba yêu mẹ, có thể đối với mẹ không tốt sao? Mẹ, Bạch Mẫu Mỗ nhào vào trong lồng ngực của mẹ. Bà ba nói Tiểu Thụy ca ca không tốt, nói con không thể cùng anh ấy ở chung một chỗ. Nhưng mà chính ba ba cũng đối với mẹ không tốt. Tại sao mẹ với ba ba vẫn lại ở chung một chỗ? Bà ba chỉ là muốn nói hai con còn nhỏ tuổi, không cần thiết phải nói tới vấn đề này. Về vấn đề của chúng ta thì là Mỗ Mỗ chính mình thêm vào. Bạch Mỗ Mỗ lại hỏi, con thực sự không thể cùng Tiểu Thụy ca ca ở chung một chỗ à? Giọng nói rất thực lưu luyến. Dĩ nhiên là có thể, Bạch Ái Lâm hướng Phó Giật Hàm nháy mắt. Tiểu Thụy đối với con tốt, con thích hắn, tương lai gả cho hắn rất tốt, mẹ rất tán thành. Nhưng mà bởi vì con thấy tình huống của ba mẹ, cho nên mới nói chắc chắn ba ba đối với mẹ không tốt. Vậy nên sau này nếu Tiểu Thụy đối với con không tốt, con có thể giống như ba mẹ ly hôn, đem hắn vứt đi. Vậy sao mẹ với ba ba vừa nãy lại ở chung một chỗ? Bởi vì ba ba biết trước kia mình không tốt, hiện tại đã biết sửa sai. Mộ Mộ cùng một người nói yêu thương, có lẽ không phải là lần đầu tiên đã vĩnh viễn ở bên nhau. Có lẽ sẽ vì một chuyện gì đó mà tách ra, không phải đại biểu cho người kia không tốt, mà có thể cũng do chính mình không tốt nữa. Con thật biết điều, không có không tốt. Đúng rồi, con thật biết điều. Tóm lại con phải nhớ rõ ràng, nếu như còn yêu người này, có thể cho hắn cơ hội. Tựa như tháng trước con cùng Tiểu Thụy gây lộn, nếu như con vẫn tức giận không cùng Tiểu Thụy nói chuyện, cũng sẽ biết hắn không phải là cố ý ăn hết kẹo của con, không phải sao? Con cùng Tiểu Thụy ca ca thiếu chút nữa là liền tuyệt giao. Đúng vậy, tựa như ba và mẹ cũng thế. Mẹ sau này phát hiện cùng ba có hiểu lầm, ba không có làm sai. Nếu như mẹ không để ý tới hắn, cũng sẽ không có cơ hội yêu theo lần nữa. Ba ba mới nói yêu mẹ, con có nghe được? Ừ, con nhìn ba ba cố gắng vậy, giống Tiểu Thụy đều nguyện ý sửa đổi, có phải hay không? Nên có phần thưởng. Ba ba không nên khi dễ mẹ, ba ba yêu mẹ thì con cũng yêu ba ba. Ừ, ba ba cũng vậy. Hắn nóng mặt không được tự nhiên, nữ nhi mỉm cười ngọt ngào làm hắn cảm thấy hòa tan, cảm giác tràn đầy ngọt ngào. Anh không ngần ngại, em lấy anh làm lá chắn, nhưng là không nên cổ vũ cho nữ nhi ở cùng với tên tiểu tử kia. Phó tiên sinh à, con gái của anh 14 tuổi, cũng không phải 24 tuổi. Con bé nó chưa định nghĩa được đâu. Không có đơn giản như vậy đâu. Con bé đã hôn tên tiểu tử kia đấy, em có biết không? Mộ Mộ lớn lên ở nước ngoài, cùng với người khác hôn nhẹ, đối với con bé mà nói là chuyện bình thường mà. Đó là kiểu thân mật tự nhiên, không có gì cả. Cho nên càng không thể lấy, hiện tại đứa bé cũng còn quá sớm quen thuộc. Cho dù Mỗ Mỗ không có ý tứ gì khác, tiểu tử kia hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Sau này hắn lớn, vạn nhất hắn muốn Mỗ Mỗ làm cái gì, Mỗ Mỗ sẽ không có biện pháp chống cự. Thôi được rồi, anh nói đúng, em sẽ chú ý. Ừ, nhưng mà em cười cái gì? Không có, em chỉ cảm nhận được là đối phương chẳng qua chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, anh phản ứng có chút hơi quá kịch liệt. Vì bảo vệ nữ nhi, phản ứng của anh cho dù có chút kịch liệt cũng không là gì cả. Coi chừng bảo vệ quá độ sẽ khiến con bé ghét anh đấy. Vậy anh phải làm thế nào? Em cũng không có biện pháp nói cho anh biết cách làm hay phương pháp. Sau này anh cùng Mỗ Mỗ chung đụng nhiều, quan trọng nhất là nên tôn trọng ý của nàng. Anh tôn trọng nữ nhi thì nữ nhi cũng sẽ tôn trọng anh, biết không? Ừ, có đạo lý. Thì ra cũng không khó lắm. Không giống như mẹ, kinh nghiệm thật phong phú, em thật là thông minh. Thôi được rồi. Cô bị hắn khen, mặt đỏ hồng cười né tránh. Em đói bụng rồi, có ăn bữa sáng không? Phó Giật Hàm làm bữa sáng, dùng qua bữa ăn sáng, hắn đưa hai mẹ con trở về tiệm bán hoa, mới trở về công ty. Tâm tình của hắn tốt vô cùng, mặt mày hớn hở, khoái trá đi vào phòng làm việc, đối với thư ký nói, một giờ nữa tôi không tiếp điện thoại. Hắn nghĩ muốn chậm rãi xử lý công việc, một mặt suy nghĩ việc tốt từ hôm qua đến nay. Thư ký ngập ngừng nói, Tổng Giám đốc, Chủ tịch đã chờ anh trong phòng làm việc đã từ lâu. Bạch Thăng Khánh, hắn kinh ngạc đi vào phòng làm việc, nhìn thấy Bạch Thăng Khánh ngồi ở sau bàn làm việc đang lật giấy tờ. Thấy hắn đi vào, Bạch Thăng Khánh sắc mặt thâm sâu khó lường. Người hôm nay cũng đến chậm, hình như dạo này người hay đi trễ à? Vâng, còn trễ là con không đúng, nhưng con không có làm trễ nải công việc. Người cũng không phải là đi sớm về muộn, có chuyện gì sao? Có một chút chuyện riêng mà thôi, Chủ tịch tìm con có việc gì? Tôi đã cảnh cáo người, không được ở gần Ái Lâm. Tối hôm qua tôi gọi điện cho Mỗ Mỗ, con bé bảo đang đi với người ở chợ đêm. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Vâng, tối hôm qua con cùng Ái Lâm và Mỗ Mỗ đi dạo chợ đêm. Tôi đã nói, nếu người dám đến gần Ái Lâm, tôi liền khai trừ người. Người nghĩ rằng tôi nói đùa? Con thừa nhận trước kia đã làm Ái Lâm khổ. Hiện tại con bé đã tha thứ cho con. Người ngoại tình làm sao có thể tha thứ được? Con không có đi ngoại tình, đó chỉ là nhất thời thừa nhận. Thế chuyện như thế có thể thừa nhận sao? Người nhất định là hồ ngôn loạn ngữ, lừa gạt Ái Lâm tin tưởng người. Con không có lừa gạt cô ấy. Đúng là không có ai thừa nhận chuyện mình ngoại tình, cho nên không ai tin con. Nhưng Ái Lâm không ngu ngốc, giải thích của con nếu hợp tình hợp lý, cô ấy có tin hay không? Nếu là chủ tịch không tin, con liền liên lạc với Quách tiểu thư cùng cô ấy đối chứng. Không cần, người cùng cô đối chất, trước đó có thể thông đồng trước. Người ly hôn 4 năm, có hơn 1.400 cái thư, trong đó thư của Quách thư bội là hơn 700.000. Bằng hữu khác phái mà lại liên lạc mật thiết như vậy, không có vấn đề gì sao? Ngài có cần thiết phải làm như vậy không? Đây là vì nữ nhi của tôi, tôi có quyền biết tất cả. Hắn giận dữ, thân thể nóng bừng, đầu ngón tay lạnh toát, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo. Đây là lời của chủ tịch, tôi không có ý kiến gì khác. Chờ một chút, người ở công ty phấn đấu 4 năm, người cam tâm cứ như vậy rồi biến sao? Tôi cho người một cơ hội cuối, chỉ cần người cam đoan tránh xa Ái Lâm. Tôi không cần, ngài muốn từ chỗ tôi lấy cái gì thì lấy đi, cứ việc lấy. Còn yêu Ái Lâm, muốn làm cô ấy hạnh phúc không phải là tổng giám đốc của Thăng Khánh, mà chính là bản thân Phó Duật Hàm tôi. Phó Duật Hàm không quay đầu lại, cho nên không nhìn thấy Bạch Thăng Khánh lộ rõ vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Hắn lạnh lùng bước ra khỏi phòng làm việc, không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của thư ký, sự tò mò của đồng nghiệp. Thật kỳ quái, hắn bỏ qua tất cả mọi thứ mình mơ ước. Thái độ của hắn với Bạch Thăng Khánh quyết liệt, nhưng hắn không thèm quan tâm tới mấy thứ này. Hắn chỉ lo lắng phản ứng của Ái Lâm nhìn thấy những văn kiện kia. Cô hẳn là đã thấy được, cũng sẽ suy tính ra tỷ lệ trung bình. Ngày gửi khoảng 2 thư, không biết tư liệu bao gồm nội dung thư tín hay không. Hắn không nhớ được là đã hàn huyên cái gì, có thể thấy được không phải là thứ gì trọng yếu. Nhưng mà cô xem không phải là chuyện nhỏ. Hơn 700 cái thư, đĩa CD rất, đây là vấn đề lớn ư? Này, Ái Lâm, em đã thấy đồ ba em đưa tới sao? Thì ra là ba em đưa tới sao? Em đại khái có nhìn qua một chút, bất quá là thư tín, đĩa CD rất nhiều, em chỉ nhìn thấy phong thư đầu tiên. Em hãy nghe anh nói, anh sẽ giải thích rõ em cái này. Em đang ở trong cửa hàng sao? Ừ. Hắn cảm thấy tâm trạng căng thẳng, thốt ra. Em không tin anh à? Cô còn chần chừ trả lời, bíp bíp một tiếng, điện thoại của hắn hết pin. Nhận được điện thoại của Phó Duật Hàn, Bạt Ái Lâm ngồi ở trước bàn vi tính ngẩn ngơ. Trở lại cửa hàng, muốn bắt đầu một ngày mới tốt đẹp, cô nghe nhân viên nói từ tối hôm qua có người gửi cho cô hàng hóa. Cô mở ra, thấy bên trong là đĩa CD, đem bỏ vào máy tính, sau đó cô hoàn toàn không thể tập trung làm việc. 4 năm gửi hơn 700 phong thư, cái này gọi là không liên lạc sao? Hắn lừa gạt cô. Nhưng mà mấy ngày nay cùng hắn ở chung, lời nói và việc làm của hắn biểu hiện rất giống ngụy trang. Mấy năm nay hắn đều độc thân, cũng là sự thật. Cô đang định tắt máy tính, không bao lâu có một chiếc xe dừng lại ở tiệm bán hoa. Cô nhìn lại nhìn thấy sắc mặt Phó Duật Hàm ngưng trọng xuống xe, bước vào tiệm bán hoa. Nhân viên cửa hàng cũng thức thời biết mà tránh ra chỗ khác. Phó Duật Hàm lo sợ bất an. Ái Lâm, để tôi giải thích. Ừ, anh nói đi, em đang nghe. Thời gian đó thư bội vừa rời chức, tìm việc không thuận lợi, viết thư nhờ anh giúp đỡ. Anh hồi âm cho cô ấy ý kiến khích lệ cô ấy. Hắn nghiêm chỉnh nói, hơn 700 phong thư nội dung chính là như vậy. Em không tin có thể kiểm tra. Ừ, em tin tưởng anh. Em tin tưởng anh à? Em không có kiểm tra sao? Vừa rồi em nhìn qua rồi sao? Em không có nhìn, chỉ nhìn qua bên ngoài chứ không đọc thư. Vậy em cứ tin tưởng anh sao? Em đã quyết định tin tưởng anh rồi. Hắn sửng sốt, không có ngờ tới cô sẽ tin tưởng hắn như vậy. Nhưng mà nếu để em tin tưởng anh cảm thấy em xem qua cũng không có gì là không tốt. Bởi vì chúng ta vừa mới lần nữa ở chung một chỗ. Anh sợ em mất hứng, tình nguyện làm theo em. Nhưng hai người hẳn là phải tôn trọng lẫn nhau, tín nhiệm đối phương, cho đối phương không gian, quan hệ mới có thể lâu dài. Dĩ nhiên em còn có chút mất hứng. Thật xin lỗi, anh thừa nhận bởi vì sợ em hiểu lầm, không có nói thật. Anh với cô ấy chỉ gửi thư vài lần vào dịp lễ Tết, thật lâu chưa có gặp nhau. Được rồi, anh nói rõ thì đã không có chuyện. Anh không phải đi làm sao? Mau trở về đi. Thật ra giải thích trong điện thoại cũng được rồi. Anh giờ nhiều việc cũng vậy, không nên đến đây. Anh... Nếu là nói thẳng ra Bạch Thăng Khánh khai trừ hắn, chỉ sợ cô sẽ đi tìm phụ thân nói chuyện. Bọn họ không lúc đó có thể sinh ra mâu thuẫn, không bằng cứ rời đi. Trời cao biển rộng không có gì phải lo lắng. Anh cảm thấy công việc quá mệt mỏi, nghĩ muốn cho mình một thời gian nghỉ ngơi, nên đã hướng công ty gửi đơn từ chức. Cô kinh ngạc, nhìn hắn vẻ mặt tiêu sái, không nói giỡn nữa. Em cứ như vậy từ chức sao? Hơn nữa vừa mới thăng lên làm tổng tài. Sống trói buộc như vậy làm gì? Muốn đi thì đi, dù sao cũng có 3 tỷ phú ở đó, có thể tùy thời tiếp nhận, nên sẽ không sao. Cô ngây ngốc nhìn hắn cởi xuống áo khoác, nới lỏng cà vạt, ở trong cửa hàng thoải mái đi lại, nhìn một chút hoa này, xem một chút gói kia. Vậy anh hiện giờ có tính toán gì không? Anh thấy tiệm bán hoa này cũng không tệ, có cần thêm người không? Không thiếu. Bọn em đương nhiên là có thiếu người. Có đôi khi mặc dù không thiếu người, nhưng cũng có lúc không có mặt đúng lúc, liền thấy thiếu người, không phải sao? Cô đã hiểu, buồn cười nói. Nhưng là anh không có kinh nghiệm, không thể làm được việc đâu. Ờ, cũng đúng. Kiến trúc mới là lĩnh vực sở trường của anh. Rời khỏi Thăng Khánh tựa như cá rời nước. Bất quá may là anh có sở trường khác. Mấy năm độc thân, anh càng ngày càng biết làm việc nhà, cũng biết nấu cơm. Hơn nữa thân thể lại cường tráng, có chút tiến gửi cho ngân hàng, có thể là người chồng của gia đình. Hiện tại tìm thêm nữ nhân chứa chấp anh thôi. Chính là em, tiểu thư. Anh thấy em vẫn còn độc thân, hay là thu lưu anh đi? Hắn khiêu mị, bộ dáng thật đẹp trai. Cô cười không ngừng. Lần đầu tiên em nghe đến kiểu cầu hôn lạ lùng vậy đấy. Nếu như đây là cầu hôn thì... Phải không? Cô cắn môi bần thần, tim đập nhanh, cùng hắn mỉm cười nhìn nhau. Nếu như em không ngại, anh đang thất nghiệp, vậy thì tốt quá. Mặc dù điều kiện không tốt lắm, lại thất nghiệp, nhưng anh rất hy vọng. Tốt nhất là em nên nhanh chóng cưới anh về, nếu không anh sẽ sống cô đơn cả đời mất. Người yêu em rất nhiều, nhưng người không được em yêu liền sống không nổi, chỉ có riêng anh. Em thật không chịu chứa chấp anh sao? Thôi được rồi, em chứa chấp anh. Sau này Bạch Ái Lâm vẫn biết được phụ thân vẫn khai trừ Phó Duật Hàm. Bạch Thăng Khánh không chịu thay đổi quyết định khai trừ Phó Duật Hàm, cũng không tin tưởng người từng cô phụ nhi ông lại có thể đối xử tốt tử tế được. Cực lực phản đối hôn sự, nhưng nữ nhi đã muốn ông đáp ứng, thê tử cũng tán thành, tiểu ngoại tôn nữ đáng yêu cũng thay phụ thân cầu tình. Thế lực phản đối chỉ còn mình ông, nên rốt cục vẫn phải thỏa hiệp. 2 tháng sau, tại nhà của hai người cử hành hôn lễ này so với lần đầu tiên càng ít người, báo cho bạn bè thân thích, chỉ mở tiệc chiêu đãi người trong nhà, cùng với bạn bè của chú rể và tân nương. Đôi nam nữ này được cùng nhau bước lên thảm đỏ, lần đầu kết hôn thì kinh hỉ, chỉ có nhiều lần trải qua lên xuống bình thản. Mặc dù bình thản, nhưng lần này có khác một chút là không gian yên tĩnh nhưng ngọt ngào. Đây là trà mỹ nhân Đông Phương do tôi tỷ phu tặng, là trà mùa đông, so với mùa hạ càng dễ gọi, càng dễ ngâm. Kỳ thật, anh pha trà nào, em uống đều không thấy khác biệt lắm. Bạch Cái Lâm mặc lễ phục màu ngà thanh lịch, hoa cô dâu đặt một bên chậm rãi uống trà. Không sao, chỉ là anh muốn pha cho em uống thôi. Trà mỹ nhân Đông Phương nên dâng cho mỹ nhân Đông Phương uống. Quá khen, hôm nay em là tân nương, đương nhiên là đẹp nhất rồi. Không, em mỗi ngày đều đẹp hết. Mẹ, con không tìm thấy nơi con bướm của con. Tiểu cô nương nhào vào lòng mẹ, sáng sớm trên đầu đã buộc sợi dây nơi con bướm, bây giờ đã biến đâu mất. Bạch Cái Lâm mở ngăn kéo ra, xuất ra đã dùng nơi con bướm thắt lại trên tóc của nữ nhi. Cẩn thận một chút, không lại quang đâu mất đấy. Mẹ, mẹ cùng ba ba kết hôn về sau cũng không thể sinh một ca ca nào cho con à? Đây là yêu cầu kiểu gì vậy? Mộ mộ, con sinh ra trước nên làm tỷ tỷ, còn nam sinh ra trễ thì chỉ có làm đệ đệ của con thôi. Nhưng mà con muốn ca ca. Có tôi làm ca ca của người là được rồi. Kỷ Tu Thụy đột nhiên nói. Ờ đúng rồi, tôi có Tiểu Thụy ca ca là được rồi. Chúng ta sẽ chơi trò chơi kết hôn đi. Này đợi chút, sao các con lại chơi trò chơi kết hôn? Không được phép chơi. Phó Duật Hàm nói, hắn khẩn trương. Cái gì mà chơi trò kết hôn, cử hành hôn lễ sao? Tiểu hài tử làm sao có thể chơi loại trò này được? Bọn chúng biết kết hôn là cái gì sao? Cầu xin anh chưa từng nghe qua. Gia gia rượu ư? Chính là trò chơi mà thôi. Anh sẽ không bởi vậy mà nhiều con rể 7 tuổi đâu. Thả lỏng một chút đi nào. Mạt Mạt là con gái một nên rất cô đơn. Những đứa nhỏ của tỷ tỷ em đều trưởng thành, không có người có thể bồi con chơi. Con đương nhiên là dính lấy Tiểu Thụy rồi. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng. Tuy rằng không có biện pháp cho con một ca ca, nhưng ít nhất cũng cho con thêm một đệ đệ hoặc muội muội, làm cho con phân tâm, con sẽ không ngày ngày dính lấy Tiểu Thụy nữa. Ngày hôm qua báo chí còn đoán là chúng ta sẽ sinh thêm hai đứa nữa đấy. Vậy chúng ta cũng đừng làm cho phóng viên thất hứa nhé. Mặt cô bắt đầu đỏ ửng. Cô mỉm cười, hương thơm trong trà lan tỏa. Cô ôn nhu hôn lại, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên phá đám. Hai người lập tức tách ra. Cửa mở. Hôm nay phủ rể cùng phủ dâu, Philip cùng Quách Thư Bội thăm dò tiến vào. Quách Thư Bội cười. Thời gian không còn nhiều nữa, các người nên chuẩn bị đi. Philip biểu tình phức tạp. Ái Lâm, em nhìn anh xem, có tình có nghĩa như vậy, rõ ràng thực yêu em, còn bay xa như vậy để đến xem em gả cho người khác. Có người nam nhân nào có thể làm chuyện như thế được không? Thừa dịp bây giờ còn có thể đổi ý, em suy nghĩ lại gả cho anh đi. Bạch Ái Lâm còn chưa kịp nói, Phó Duật Hàm lấy bao tay trắng trong túi ra ném qua. Philip nhảy dựng lên. Hảo, người muốn quyết đấu chứ gì? Chúng ta hiện tại đi quyết đấu. Người thắng lập tức cùng Ái Lâm cử hành hôn lễ. Ai nói thắng thì có thể là chú rể chứ. Tôi không ngu xuẩn đến như vậy đâu. Ái Lâm đáp ứng cả cho tôi. Quyết đấu thì vẫn quyết đấu, tân nương thì vẫn là của tôi. Phó Duật Hàm cười lạnh. Yêu cầu quyết đấu chính là muốn tìm lý do đánh người thôi. Được rồi, hôm nay là việc vui, đừng làm ở Mỹ nữa. Quách Thư Bội hòa giải, kéo người Canada khôi ngô kia đi. Đỗ Thiên Sinh, chúng ta quay lại phòng khách đi. Bàn cờ kia của chúng ta còn chưa có xong đâu. Cửa đóng lại, Bạch Ái Lâm hoài nghi nhìn trượng phu. Anh không phải thực sự cùng với anh ấy quyết đấu chứ? Hắn muốn đánh nhau, anh liền phụng bồi thôi. Anh có dự cảm là mấy chục năm nữa em cùng Mặt Mạt sẽ làm anh thực phiền não. Lão bà cùng nữ nhi đều có người mơ ước, hắn thực vất vả. Nếu thấy phiền phức như vậy, vậy thì có muốn buông tay không? Không, cho dù có phiền phức nhưng anh cũng không buông tay. Cả đời cũng không buông tay đâu. Vậy anh muốn vất vả cả đời à? Vì em và con, anh vất vả cả đời cũng được, cũng rất đáng giá. Từng có một lần ngu muội mà mất đi, hắn cảm tạ trời đất lại giúp hắn có cơ hội tìm lại được. Cảm tạ cùng quý trọng cô cùng nữ nhi là người hắn yêu nhất trên đời. Biết đâu bọn họ ngày sau còn có thêm những đứa nhỏ. Yêu là gánh nặng ngọt ngào lắm. Hắn vĩnh viễn không chê mệt, không chê vất vả. Hắn chỉ sợ yêu các cô còn chưa đủ nhiều. Đôi mắt cô nhìn hắn mỉm cười. Hắn thấy hứa hẹn giống như trước. Trên đời này còn có cái gì có thể so sánh được người mình yêu cũng yêu mình hạnh phúc hơn. Hắn dắt tay cô, vừa nhẹ nhàng đặt tay sau lưng vừa hôn cô. Đi thôi, tân nương. Vâng, thưa các bạn, bộ truyện Người Chồng Bị Bỏ Rơi của tác giả Đông Mật đã hết rồi. Bạn thấy chuyện này có hay không ạ? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình lắng nghe giọng đọc của Thu Hà và câu chuyện này trên Chuyện Tình Havala nhé. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ các chuyện mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.